Sau khi thành thân cùng Trạng Nguyên, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yến Thanh vẫn từ chối hắn, nói mình như tượng bùn qua sông, tự thân còn khó bảo toàn, lấy đâu ra tiền cưới ta. Ta bèn nói với hắn, chúng ta có thể gạo sống nấu thành cơm, chỉ cần đã nên nghĩa phu thê thì phụ mẫu ta vì danh tiếng cũng sẽ gả ta cho hắn mà thôi. Nhưng hắn lại nói rằng hắn là người có học, không thể làm ra chuyện đồi bại như vậy. Dù sao cũng nhất quyết không giúp. Ta lại đến ngôi miếu đổ nát vài lần. Có lần, ta và Xuân Dược mua được lúc đi bán giày vào rượu của hắn, nhưng hắn không uống. Hắn nói uống rượu sẽ ảnh hưởng đến việc đọc sách. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi là Trịnh Què sẽ đến nhà ta rước dâu đi rồi. Ta khóc mà rằng, Cố ca ca, huynh có phải thấy ta không xứng với mình? Huynh yên tâm, chỉ cần huynh lấy ta, tạm thời giúp ta qua cơn hoạn nạn này, đợi huynh thi đỗ, ta sẽ tự mình rời đi, tuyệt không làm lỡ việc huynh cưới tiểu thư Khuê Các, được không? Ta lại nói, ta biết giặt giũ nấu cơm, khâu giày bán lấy tiền, huynh đi thi cần bạc, ta có thể lo liệu cho huynh ăn học, huynh sẽ chẳng thiệt thòi gì đâu. Cô Yến Thanh chỉ khẽ liếc nhìn ta, không nói lời nào. Ta đành thở dài, trách mình sức yếu, không thể ép buộc được một nam nhân. Nhưng nếu ta có sức mạnh, há còn sợ gì cái xã hội đầy bất công này. Ta lên phố, mua thuốc mê, bỏ vào nước trà trong nhà cho phụ mẫu, huynh trưởng, tẩu tử, nhị ca và tam ca uống. Đợi họ ngủ say, ta lục hết tiền phụ mẫu giấu trong tủ ra, thu dọn mấy bộ y phục rách của mình, bôi bùn lên mặt, cắt tóc bạc của mẫu thân rồi dán lên tóc mình. Soi mình dưới nước, thấy mình trông như một bà lão già xấu xí. Ta vội vã cõng túi lên đường lúc trời còn tờ mờ sáng. Đương nhiên, trong túi ta có dấu đao. Ta lại gặp cô Yến Thanh trên đường, hắn ta đang chạy bộ. Mọi người đều nói cô Yến Thanh đầu óc có vấn đề, ai cũng muốn nghỉ ngơi, chỉ có hắn là cứ sáng sớm nào cũng chạy vòng quanh con đường trong làng. Hắn vừa thấy ta thì ngẩn người, lại nhìn ta dò xét mấy lần. Ta không để ý đến hắn, lúc đi ngang qua, hắn gọi, từ cô nương, muội định đi đâu? Sao lại ăn mặc thế này? Ta trừng mắt, liên quan gì đến ngươi? Hắn ngẩn ra một chút, rồi cười lớn. Thật là mở mang tầm mắt. Cô nương yên tĩnh giữ lễ nghĩa nhất trong làng, không chỉ nửa đêm tự tiến cử gối chăn với ta, còn buông lời ô uế. Ta cũng cười, dù sao cũng sắp đi rồi, cả đời này sẽ không gặp lại, xả giận một chút cũng tốt. Ngươi tưởng ta tự tiến cử gối chăn với ngươi là vì ngươi đẹp sao? Hay vì ngươi có tiền có thế? Chỉ là vì ngươi là nam nhân, lại còn là người đọc sách, cố tỏ ra thanh cao, vì thể diện nên không đến nỗi hành hạ ta, ta mới tìm ngươi thôi. Ngươi cũng chỉ là người cao nhất trong đám thấp bé mà thôi. Ngươi không lấy ta, ta có biết bao nhiêu cách để sống tiếp. Không như ngươi, một đấng nam nhi, ở miếu đổ nát, ăn cơm của trăm họ, ta nhìn thấy cũng thấy xấu hổ thay ngươi, cách trương.